Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37. Hổ nha cùng quả phụ. Bóng đêm đen kịt, đứng ở cửa sổ, nhìn qua dưới trăng đêm tinh thành. Loại này huyên náo phồn hoa đô thị. Vậy mà để vệ tử thanh có loại không hiểu cảm giác xa lạ. Nếu như không phải trên thân quân tử kiếm, cùng cái kia tóc dài xõa vai, cùng trên thân cổ đại phục sức, vệ tử thanh có lẽ sẽ cảm thấy thần điêu ba năm bất quá là một giấc mộng thôi. Không nghĩ tới, tại thần điêu thế giới ngây người ba năm, tại bên trong thế giới này, vậy mà vẻn vẹn chỉ là qua ba ngày. Nhìn xem cái kia đã từng xuất hiện tùy ý môn vị trí, giờ phút này lại trống rỗng góc tường. Vệ tử thanh mang trên mặt một tia cảm khái, yên lặng mở ra cái kia mô bàn. Số liệu vẫn không có cải biến, chỉ là tại trở về đếm ngược đã về không, càng là tại hạ mặt nhiều một cái điểm tích lũy chuyên mục. Phía trên thình lình đánh dấu lấy một chuỗi số lượng từ. 100 điểm tích lũy. 100 điểm tích lũy sao? Tha cái bù thêm. Vệ tử thanh tướng trong lòng đối tiểu long nữ tưởng niệm cho văng ra ngoài. Giờ phút này hắn tự chỉ muốn chờ một tháng sau tùy ý môn xuất hiện, tốt mang mình xuyên qua cái kế tiếp thế giới. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể mau chóng đạt được 1000 điểm tích lũy. Tướng tiểu long nữ cho tiếp vào hiện thực này thế giới tới. Lộc cộc lộc cộc, một trận lộc cộc âm thanh đột nhiên phá vỡ bình tĩnh. Vệ tử thanh sờ lấy mình bụng yên lặng một cười. Xem ra có một số việc cải biến. Lại duy chỉ có cái này bụng, vẫn không thay đổi a. Được, cũng quay về rồi, đi ăn bữa ăn khuya a. Thần điêu thế giới nhưng không có hiện đại cái này chút mỹ thực. Bây giờ vừa về đến, vệ tử thanh cũng có chút tưởng niệm bây giờ mỹ vị. Mặc dù, vậy không tính rất tốt, nhưng là so sánh thần điêu thế giới, lại là tốt hơn nhiều. Tắm rửa xong, đổi lại một thân hưu nhàn cách ăn mặc, tướng quân tử kiếm treo tại đầu giường, mang lên lúc trước vẫn trong nhà một chút tiền. Vệ tử thanh liền chỉnh lý tốt đi ra ngoài. Vừa mở cửa, vệ tử thanh lại là ngẩn ra. Chỉ gặp tại phòng của hắn sát vách, một người tuổi chừng 25 hứa, một thân màu đen âu eo đồ công sở, mang trên mặt vẻ mệt mỏi, nhưng như cũ khó mà ngăn cản nàng cái kia gợi cảm phong vận nữ tử. Nữ tử này hiển nhiên là chính tan tầm, chuẩn bị vào cửa. Giờ phút này bởi vì vệ tử thanh đột nhiên xuất hiện, chính ngẩng đầu nhìn xem hắn. Đặc biệt là đang nhìn cái này vệ tử thanh cái kia tóc dài xõa vai. Trên mặt càng là mang theo kinh ngạc thần sắc. Nữ tử này vệ tử thanh nhận biết, gọi Tô Lăng Nhã. Sớm tại hắn chuyển đến cái này cao ốc thời điểm liền gặp được qua nàng. Nghe nói là một cái quả phụ. Tại vừa cùng bạn trai đính hôn không đến mấy ngày, nàng bạn trai liền chết. Hiện tại đã là giờ ngọ gần một điểm. Cũng không biết cái này Tô Lăng Nhã bên trên là cái gì ban. Vậy mà đến bây giờ mới trở về. Bất quá chung quy là hàng xóm. Vệ tử thanh vẫn là hướng phía Tô Lăng Nhã có chút một cười. Trở về. Ân, đi ra ngoài a. Tô Lăng Nhã có chút ngẩn ra. Nàng vậy nhận biết vệ tử thanh. Bất quá trong ấn tượng của nàng, nam tử này là một cái rất yên tĩnh trầm mặc người. Bây giờ vậy mà hội cùng mình chào hỏi. Còn thật là khiến người bất ngờ. Ân, đi trước. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Liền vậy không tại nói chuyện cùng nàng. Đêm hôm khuya khoát, cái này nói đến càng nhiều, càng dễ dàng để cho người ta cảm thấy mình lòng mang ý đồ xấu. Đặc biệt là dạng này một cái độc thân gợi cảm quả phụ. Nếu như bị lầm hội, đây cũng là thật là có miệng nói không nên lời. Tô Lăng Nhã nhìn qua vệ tử thanh rời đi bóng lưng. Nhìn xem cái kia một đầu so với chính mình còn tóc dài. Trên mặt có vẻ hơi quái dị. Một tuần lễ trước, nàng còn nhìn thấy qua cái này vệ tử thanh. Khi đó hắn, cái kia một đầu tinh luyện tóc thế nhưng là để hắn người này lộ ra thanh tú vô cùng. Cái này không đến một tuần lễ. Vậy mà dáng dấp dài như vậy. Càng quan trọng là, nàng còn phát hiện, cái này người thật giống như già mấy tuổi. Nghe nói hiện tại người đều có một loại đặc thù đam mê. Mang tóc giả, kỳ thật vậy còn không tính là gì a. Về phần cái này lão thanh niên độc thân, đoán chừng là chấm ngoặc kép muốn đến nơi này. Tô Lăng Nhã sắc mặt trở nên có chút đỏ bừng, trong lòng thầm mắng mình không đứng đắn, vội vàng chuyển vào phòng. Đáng tiếc là Vệ Tử Thanh không biết cái này Tô Lăng Nhã ý nghĩ trong lòng, nếu không nhất định hận không thể đập đầu chết ở trên tường. Ra cao ốc, ở một bên quầy đồ nướng điểm vị trí mấy thứ đồ nướng, thuận tiện cầm mấy bình rượu, liền tìm cái địa phương làm xuống dưới. Mặc dù có chút hài lòng, thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại có vẻ hơi không được tự nhiên. Cho dù là mình im lặng ngồi ở một bên không nói lời nào, thế nhưng là nương tựa theo mình nửa bước hậu thiên tu vi, hắn vẫn như cũ có thể trần trụi phát giác được vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm, càng chỉ trỏ. Ta có vấn đề. Vệ Tử Thanh có chút không hiểu lên, ngưng thần nghe xong, lại có chút ngẩn ra đến, lập tức nhìn xem mình cái kia một đôi tóc dài xõa vai, cười khổ không thôi. Đến, mình nhớ kỹ muốn thay quần áo, lại quên đi tóc này. Cười khổ một tiếng, vậy không tại đi lý hội một nhóm người này, chỉ là tại về nhà thời điểm, lại là nhanh đi lân cận tiệm cắt tóc tướng tóc này cho cắt đứt. Nếu không một ngày này vẫn được, một tháng qua phải bị cái này bên trong ánh mắt, liền xem như hắn là nửa bước hậu thiên cường giả, vậy chịu không được a. Về đến nhà, đột nhiên muốn từ bản thân cái này rời đi 3 ngày. Vậy không cùng công ty xin phép nghỉ. Lập tức vội vàng móc ra cái kia đã đặt ở đầu giường điện thoại. Phát hiện sớm đã không có điện, tắt máy lên. Nạp điện kỹ, khởi động máy. Cái này vừa mở cơ, điện thoại lập tức vang lên không ngừng. Tin nhắn, điện thoại chưa nhận trọn vẹn 10 mấy. Quả là thế. Vệ Tử Thanh cười khổ một tiếng. Bất quá nhìn xem cái kia điện thoại cùng tin nhắn, toàn là công ty mình chủ biên phát, nhưng trong lòng vậy có chút cảm động. Hắn là duyệt văn văn học công ty một cái biên tập, bình thường liền là phụ trách cùng trang web viết lách câu thông các loại rườm rà sự tình. Mặc dù phiền phức, tuy nhiên lại vậy an nhàn. Về phần chủ này biên, lại là danh xưng duyệt văn thứ nhất mỹ nữ hổ răng. Dáng dấp thanh xuân tịnh lệ không nói, người lại tốt, đặc biệt là đối với mình, càng là có chút chiếu cố. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh nhìn xuống thời gian. Dựa theo cái này hổ nha con cú tính cách, giờ phút này tất nhiên không ngủ, cũng liền không hồi đáp tin nhắn, trực tiếp cho gọi tới. Hổ nha tỷ, chấm ngoặc kép, hổ nha nguyên danh gọi Liễu Khinh Âm. Bất quá Vệ Tử Thanh lại chưa từng có bảo nàng danh tự, mà gọi là nàng hổ nha tỷ. Điện thoại một trận, Vệ Tử Thanh vừa muốn mở miệng, bên kia lại đã đột nhiên truyền đến một trận lo lắng thanh âm. Vệ Tử Thanh, người nhà, người điện thoại rốt cục thông. 3 ngày này ngươi lăn đi đâu rồi? Còn biết không ngờ gọi điện thoại, làm hại ta cho là ngươi xảy ra chuyện. Ngươi tranh thủ thời gian cho lão nương giải thích rõ ràng, nếu không đêm hôm khuya khoát, cũng đừng trách lão nương không thục nữ. Ngạch, Vệ Tử Thanh chán thiểm hiện bôi đen dây. Cái này hổ nha quả nhiên vẫn là hung hãn như vậy. Vóc người xinh đẹp không nói, thế nhưng là tính cách này, loáng thoáng ở giữa, Vệ Tử Thanh phảng phất nhìn thấy một bộ áo ngủ ngồi ở trên giường, gặm quả táo, nhìn xem tiểu thuyết hổ nha, chính một bộ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thần sắc hắn. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng biết, cái này hổ nha là tại quan tâm mình, trong lòng một trận cảm động, lại là tranh thủ thời gian cùng nàng giải thích. Bất quá nhưng không có ăn ngay nói thật, chỉ nói là mình xảy ra chút sự tình, điện thoại lại hỏng, liền quên đi. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Liễu Khinh Âm hổ nha lúc này mới không có đang nói cái gì. Bất quá ngược lại là cùng Vệ Tử Thanh nói, hắn không tại mấy ngày nay đã giúp hắn xin nghỉ, gọi hắn đã không chết, ngày mai liền tranh thủ thời gian chết lại đây đi làm. Lập tức cùng hổ nha hàn huyên vài câu, Vệ Tử Thanh liền cúp điện thoại. Nhìn xem đêm đã sâu, tại tăng thêm đối tiểu long nữ tưởng niệm, tâm tư có chút thấp, liền chìm đã ngủ say. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc.